Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, vận chuyển chiến lợi phẩm. Ánh nắng từ trên bầu trời vẩy xuống dưới. Toàn bộ Xương Hà thôn xa vào đến một mảnh bận rộn bên trong. Đêm qua vội vàng trở về, cũng không có phát sinh mình lo lắng sự tình. Thế là buổi sáng liền để Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh cưỡi thuyền nhỏ. Tiến về chỗ kia cứ điểm mần ni tại cứ điểm bên trong tìm hiểu một phen. Xác định không có nguy hiểm về sau, mới khiến cho các thôn dân tiến đến vận chuyển vật phẩm mần ni toàn bộ làng trở nên bận rộn. Ngược lại là mình thành không có việc gì người, dứt khoát ngồi trong thôn làm sơ chỉnh đốn. Trước mắt xuất hiện làng tin tức cặn kẽ, tên thôn, Xương Hà thôn nhân khẩu, 240. Trong đó 24 tên thanh niên trai tráng, 116 vị lão nhân, 48 tên phụ nữ, 52 tên tiểu hài, nhà tranh, 3 gian lều vải, 115 đỉnh, trong đó 50 đỉnh ngay tại vận chuyển bên trong, đồng ruộng, không binh lực, 24, binh sĩ 2 người, người bắn nỏ 22 người, lực ngưng tụ, 1 lương thực, ngô 120 hộp. Lương mễ 112 hộp tài chính, 64 kim vật chất, thấp kém đại đao 34 chuôi, phổ thông đại đao 50 chuôi, tư thục bản vẽ, tiệm thợ rèn bản vẽ, tiệm may bản vẽ, quân doanh bản vẽ, thuyền, 20 chiếc, thuyền nhỏ, kiến trúc, quân doanh, tiệm thợ rèn, ngay tại kiến tạo bên trong, tiệm may, ngay tại kiến tạo bên trong, nhìn xem những tin tức này. Giả Niệm trong lòng hiện ra vẻ đắc ý thần sắc, từ không tới có, từ trở thành thôn trưởng đến bây giờ. Cái thôn này đang nhanh chóng mạnh lên bên trong, lúc đầu những vật này hẳn là có thể để cho mình cảm giác được vui vẻ. Nhưng là vừa nghĩ tới sao hồ bên trong ẩn tàng đại boss, trong lòng vẫn là nổi lên cảm giác nguy cơ, nhất định phải đoạt tại Trịnh Bảo ra đại chiêu trước đó. Có được phòng ngự đại chiêu thủ đoạn, bằng không hiện tại làm hết thảy chú định đều là vô dụng công. Nghĩ tới đây thở một hơi thật dài, trong lòng tính toán rất nhanh, phải làm thế nào mức độ lớn nhất lợi dụng những tư nguyên này phát triển Xương Hà thôn. 20 chiếc thuyền nhỏ có thể mở rộng bắt cá phạm vi, để Xương Hà thôn có được kéo dài tài chính nơi phát ra, cũng có thể để cho mình buông ra một chút tay chân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, so 50 kim khoản tiền lớn đối Xương Hà thôn phát triển càng hữu ích hơn chỗ. Đến nỗi 64 kim khoản tiền lớn, nói thật Giả Niệm bây giờ còn chưa có nghĩ đến tốt hơn tiêu hóa phương pháp. Tiếng bước chân đánh gãy Giả Niệm suy nghĩ, Quách Đại Bàn chậm rãi đi tới. Kỳ quái, ngươi không đi tìm ngươi đồng đại mỹ nữ khoác lác, tìm ta nơi này tới làm cái gì? Nhìn xem đi tới Quách Đại Bàn, Giả Niệm hai mắt bên trong nổi lên một tia kinh ngạc quang mang. Quách Đại Bàn tức giận chừng Giả Niệm một chút, ta là ưa thích khoác lác người sao? Nghe câu nói này, Giả Niệm thành thật gật đầu một cái. Phi Quách Đại Bàn khó thở, bản mập mạp là trung thực thành khẩn người. Người cũng không thể bại hoại danh dự của ta, người còn nổi danh dự. Chẳng lẽ không có sao? Người nào đó tự mình biết ai là người nào đó. Ngươi nói cho ta rõ, chính ngươi lĩnh ngộ, nếu như không có chuyện gì tình, xin rời đi, móa, ngươi lại dám đổi người, không được sao? Thiết Quách Đại Bàn khịt mũi coi thường, sau đó móp méo miệng, đại nghĩa bình nhiên nói, bản mập mạp nghĩa bạc vân thiên, làm sao lại là ngươi nói loại người này, ta đến chỉ là nói cho ngươi. Vừa mới hẹn đồng đại mỹ nữ đi dạo sao hồ. Giữa trưa đừng gọi ta ăn cơm, Quách Đại Bàn giọng thành khẩn nói. Quay người phủi mông một cái đi ra ngoài, nhìn xem Quách Đại Bàn tiêu sái bóng lưng. Giả Niệm im lặng, người này nhất định là đến vung thức ăn cho chó. Bằng không vì sao còn chuyên môn chạy tới thông báo. Người cái mập mạp chết bầm, có bản lĩnh đứng lại cho ta. Giả Niệm đối Quách Đại Bàn hô lớn một tiếng. Quách Đại Bàn lần nữa vỗ vỗ cái mông. Ta vốn là không có bản lãnh, người nếu là có bản sự liền đến cắn ta à, đúng rồi. Ta thuận tiện tại chiếm dụng một chiếc thuyền nhỏ, không cần cảm ơn, đây đều là hẳn là, Quách Đại Bàn lớn tiếng nói. Nhưng hắn nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều không có xoay người lại. Giả Niệm lần nữa bị Quách Đại Bàn kia thật dày ra mặt cho khiếp sợ đến, mập mạp, ngươi còn có thể lưu manh một chút sao? Ngươi tiết tháo đâu? Không có, tại trung thân đại sự trước mặt, mọi chuyện cần thiết đều là hư giả, Quách Đại Bàn gọn gàng hồi phục. Giả Niệm mặt mũi tràn đầy oán độc nguyền rùa. Ta chúc người vĩnh viễn cũng đuổi không kịp bạn gái, cái gì? Quách Đại Bàn bước chân một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất, nhìn xem thịt này đô đô bóng lưng. Giả Niệm đối hắn phất phất tay, đi mau, nghe thấy câu này à? Quách Đại Bàn không tại so đo, bước chân nhanh chóng đi ra ngoài. Giả Niệm giãn ra một thoáng thân thể, cũng chậm rãi đi hướng bên ngoài. Sương Hà thôn bên trong truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Mười mấy tên tiểu hài tương hỗ truy đuổi, từng người người già trẻ em trên mặt rào rạt lên nụ cười hạnh phúc. Giống như chuyện tối ngày hôm qua cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Có lẽ là bởi vì bọn hắn qua đã quen chạy nạn nghèo thời gian. Luyện thành một viên cường đại tâm, mới lộ ra như thế tường hòa, sợ hãi. Kinh hoàng dạng này tâm tình tiêu cực, cũng không có tại trên người của bọn hắn dừng lại, ngược lại là thỏa mãn, hạnh phúc cùng bọn hắn thường bạn. Lão ca, nghe nói đêm qua những hài tử kia biểu hiện rất tốt, nào chỉ là không tệ. Muốn ta nói rất không tệ, nghe nói nhà ta tiểu tử kia. Đêm qua giết một cái thủy tặc đâu, những này thủy tặc mỗi ngày làm loạn. Đã sớm nên giết, khoan hãy nói. Đêm qua nhìn thấy kia bốn tên thủy tặc đánh tới, bị hù ta một gần chết, không chỉ chỉ là ngươi a. Chúng ta những người này, ai không có bị hù gần chết, may mắn mà có thôn trưởng, còn có công trình đội Lỗ đội trưởng. Tại những này nói chuyện phiếm thanh âm bên trong, Giả Niệm hướng đê phương hướng đi đến đê thượng, chỉ gặp mười mấy chiếc thuyền nhỏ lít nhít cắt tới. Một đỉnh lều vải trên thuyền trưng bày, tất cả mọi người chậm một chút, chú ý dưới chân, các ngươi theo ta cùng một chỗ dùng sức. Đem các khoản đó bồng toàn bộ đem đến trong thôn đi, phía bên phải dốc đứng. Chúng ta vận chuyển lều vải, không thích hợp từ nơi nào đi lên, vậy liền từ bên trái đi lên, Cao Minh. Ngạn Khánh, các ngươi tới giúp một chút bận bịu, Ân Trạch đâu? Ân Trạch ở đâu? Lão ca, ngươi đừng kêu, Ân Trạch xuất lĩnh một đội người, tại chỗ kia thủy tặc trong doanh địa đóng giữ, vậy chúng ta cùng một chỗ chuyển đi, thanh âm. Theo cơn gió hướng đê bên trên lan tràn, khóe miệng nổi lên ý cười, Giả Niệm tới đây một chút, Quách Đại Bàn đứng tại một chiếc trên thuyền nhỏ. Đối đê hô to, thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, Giả Niệm lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Rắt cuống họng cố ý lớn tiếng hồi phục, ngươi không phải đang chờ đồng mỹ nữ sao? Vừa mới nói xong, nơi đây thoáng chốc vì đó yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn về phía Quách Đại Bàn. Quách Đại Bàn mặt lập tức đỏ lên, cái này Giả Niệm nhất định là cố ý, nhất định là cố ý, ngươi đến cùng tới hay không? Không đến ta chỉ có một người đi, Quách Đại Bàn rắt cuống họng hô to. Nhìn xem Quách Đại Bàn bộ dáng này, Giả Niệm không khỏi cười một tiếng, xem ra hắn vừa thương xót thúc giục, đến rồi, Giả Niệm thuận miệng hồi phục, đám người cũng lần nữa bắt đầu bận rộn bên trong, từng cái treo nụ cười thân thiện, đem lều vải hướng đê bên trên kháng đi, nhìn xem Giả Niệm đi tới, Quách Đại Bàn ngồi tại thuyền nhỏ bên trong vội vàng nói. Đi đi đi, chúng ta đi dạo xào hồ, không đi, Giả Niệm thật nhanh lắc đầu. Quách Đại Bàn lộ ra một bộ thụ thương dáng vẻ, ngươi liền không thể an ủi một chút, độc thân cầu viên kia thụ thương tâm sao? Không phải chính ngươi vừa mới nói. Nói cái gì? Giả Niệm không chút nghĩ ngợi hồi phục, Quách Đại Bàn nói thầm một tiếng, ta lời kia chó đều không tin, chẳng lẽ ngươi còn tin? Thiếu Trang đi tốt a, bất quá chúng ta sẽ không đi quá xa địa phương. Nhiều nhất tìm hiểu một chút, sau này có thể tại kia một mảnh mặt nước bắt cá, Giả Niệm nói xong đi hướng thuyền nhỏ. Quách Đại Bàn giải khai dây thừng, cầm mái chèo hướng xào hồ chỗ sâu vạch tới. Hết chương.